Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, Thỉnh Thần. Bạch Vũ đạo thuật sĩ trong lòng trông đợi sư tôn đương nhiên là Hàn Sư Ung. Nhưng Hòa Nhạc Sơn mặc dù không sánh được cái gì danh xuyên đại trạch, nhưng có thể dù sao cũng là liên miên dãy núi, nào có dễ dàng tự gặp gỡ. Có như vậy một cái đại thiềm vương tại Hòa Nhạc Sơn, cũng là dẫn đến Hòa Nhạc Sơn chu vi thậm chí trong núi có nhiều ao đầm nguyên nhân một trong. Trong núi lôi đình khí tức trải đầy, vô số ẩn tàng yêu ma quỷ quái cũng bị bức hiện thân. Trong đó cũng không ít có thể là lâu dài tuế nguyệt đến nay cùng cóc lớn dây mơ dễ má huyết mạch. Còn sót lại, trong ngày thường vẫn tính tương đối ôn hòa Hòa Nhạc Sơn lúc này quả thực yêu ma khí tức trùng thiên, cũng có thể trình độ nhất định phân tán lôi kiếp chi lực. Ầm ầm, cái này khắp núi tà dị khí tức tự nhiên cũng dẫn động lôi đình chi lực. Không ngừng có thiểm điện từ không trung đánh xuống. Trong núi các nơi đều có quái khiếu cùng kêu thảm. Cái gì gọi là quỷ khóc sói gào? Có lẽ rất nhiều người đối này không có một cái chuẩn xác khái niệm. Nhưng chắc hẳn hôm nay vây ở Hòa Nhạc Sơn người nếu là có thể đi ra, nhất định sẽ đối từ ngữ này có sâu sắc lý giải. Ầm ầm ầm ầm, lôi đình từng đạo rơi xuống, không khỏi nhiễm phải lấy một chút kiếp lôi khí tức. Tầm thường yêu ma quỷ quái đừng nói là đối kháng, liền là tới gần cũng không dám. Dựa vào tu hành Hòa Nhạc Sơn đã thành một kiếp số hiểm cảnh, cho dù là chân chính không có chút nào tà khí tu hành dị loại đều lo sợ bất an, càng không cần nói những khác. Mà nghĩ muốn thoát ly hiểm cảnh hoặc là tạm lánh lôi đình, có một loại phương pháp cũng bị một chút tinh mỹ ý thức được. Người, trong núi có một đám người. Kỳ thật bình thường mà nói yêu ma quỷ quái hàng ngũ là không nguyện ý tới gần mảng lớn đám người. Nhưng lúc này có sinh tồn nguy hiểm, lại tăng thêm đám người cực độ sợ hãi mặt trái khí tức chiếm thượng phong. Tình huống cứ kéo dài như thế, mảng lớn tà mị nhao nhao tới gần đám người vị trí, mượn đám người tránh họa rất nhiều. Thậm chí nghĩ muốn phụ thể thoát xác. Vân Lộ phủ phủ binh mặc dù có nhất định huấn luyện độ, nhưng không tính là thiết huyết túc sát chi sư. Trong ngày thường mượn diệt phỉ danh tiếng đi nông thôn cùng các thôn trại ức hiếp bách tính, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân ngược lại là xe nhẹ đường quen. Quân đạo sát khí tắc không có bao nhiêu, mà lại lúc này rất nhiều đều đã bị dọa bể mật. Chưa nói tới bất kỳ quân trận tác phong quân đội, càng không ít tại kinh hoàng Trung Hòa đại bộ đội tàu tán người. Cái này tự nhiên là cho lúc này trong núi bất an tà vật thừa cơ lợi dụng. Có binh lính khả năng bởi vì nghe đến quen thuộc nào đó thanh âm liền chạy đi ra. Có người tắc khả năng bởi vì nhìn đến cái gì tắc ly khai đám người. Loại tình huống này mới đầu còn không có bị dẫn binh võ quan cùng Bạch Vũ đạo nhân ý thức đến. Thẳng đến tình huống đã rõ ràng đến có thể trực giác phát giác. Trong núi bắt đầu nổi gió, nhiệt độ cũng tại chợt hạ xuống. Có lẽ quan phủ bên này các binh sĩ mặc giáp trụ tính là còn sót lại ưu thế một trong. Đương cuối cùng tìm đến một cái tương đối an ổn tránh gió sườn núi chỗ, Bạch Vũ đạo người cùng cái này một danh binh mã võ quan lập tức cũng ý thức được không đúng. Võ quan vốn là muốn kiểm kê nhân mã, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, ken kịt đại đội nhân mã thiếu tương đương một bộ phận là dù cho tại trong sương mù đều mắt trần có thể thấy. Điểm nhẹ nhân thủ binh sĩ cũng hốt hoảng tới báo: "Đô úy đại nhân, tối thiểu thiếu hơn 100 huynh đệ." "Cái gì? Không phải để các ngươi lẫn nhau nhìn kỹ không thể tụt lại phía sau sao?" Võ quan khẩn trương, tung người nhảy vọt, dưới chân khinh công liên tục mượn lực, 2-3 lần nhảy tới sườn núi chỗ cao. Có sương mù che đậy, phía dưới nhân mã như ảnh như hiện, nhưng cũng nhìn ra được ít đi không ít người. Dưới tay binh lính một thoáng thiếu nhiều như thế, thân là dẫn binh võ quan trách nhiệm đứng mũi chịu sáo. Mà lại hắn theo Bạch Vũ đạo nhân dẫn binh xuất động, kỳ thật cũng không có đang lúc điều binh lệnh. "Ô ô, tướng quân cứu cứu ta." Một cái thút thít giọng nữ đột nhiên ở bên tai xuất hiện. Võ quan bỗng nhiên quay đầu, vậy mà phát hiện cách đó không xa có một nữ tử đang khóc. "Tướng quân, nô gia sợ hãi tiếng sấm, tướng quân có thể cứu cứu ta sao? Tên này võ quan căn bản không có dâng lên cái gì lòng trắc ẩn. Chỉ cảm thấy một trận tê cả da đầu. Loại địa phương này làm sao có thể có một cái cô gái yếu đuối? Hơn nữa còn tại sườn núi này chỗ cao. Ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái? Ăn ta một đao, tranh, võ quan trực tiếp rút đao. Không có lựa chọn đào tẩu mà là trực diện phía trước. Một đao vung ra sát khí đi theo. Trực tiếp đem nữ tử kia ngang eo chặt đứt. À, chỉ nghe được một tiếng kêu thảm qua đi. Võ quan trước mặt cô gái yếu đuối một thoáng tự biến mất. Tự liền vung đao thời điểm đều không có chém trúng vật thật cảm giác. Tựa như vừa mới nữ tử tự không tồn tại đồng dạng. Nhưng võ quan cúi đầu nhìn xem đao trong tay. Phía trên còn lưu lại một vệt cũng không nhiều vết máu. Không dám lại lưu thêm. Võ quan lập tức lui trở về. Nhưng xoay người về sau nhảy vọt mấy lần chợt ngừng lại bước chân. Hắn sống lưng nóng lên địa nhìn quanh bốn phía. Trong lúc nhất thời vậy mà không phân rõ đường. Vừa mới sườn núi phương hướng đại đội nhân mã cũng đều không có. Thậm chí là thanh âm huyên náo đều nghe không được. Chẳng lẽ các huynh đệ cũng là chúng ta? Võ quan trong lòng sợ hãi. Lại bức bách ra bản thân dũng mãnh. Nhớ lại Bạch Vũ đạo pháp sư một chút giải thích. Hắn trực tiếp cắn chót lưỡi. Huyết thủy lẫn vào nước bọt hướng trên thân đao phun một cái. Thân hình xông phía trước hướng trực giác phương hướng vung đao lực chém. Vù tương đương, phía trước mê vụ đều giống như trực tiếp bị chém mở. Một bóng người hiểm lại càng hiểm địa lách mình né qua. Võ quan phản xạ có điều kiện lại muốn lại chém. Cái sau lại hai tay bắt lại chuôi đao. Độ úy đại nhân là ta. Nguyên lai là pháp sư đệ tử. Cũng để cho võ quan thở phào nhẹ nhõm. Mau theo ta tới. Sư phụ đang tìm ngươi đó. Tốt. Võ quan thu đao trở vào bao. Theo cái này Bạch Vũ đạo đệ tử vội vã rời đi. Lệ, một tiếng bén nhọn hạc minh tại đỉnh đầu vang lên. Võ quan chỉ cảm thấy lỗ tai đau xót đầu óc một rõ ràng. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn tới. Sương mù mông lung không nhìn rõ trên trời có cái gì trải qua. Ai ai ai a, võ quan dưới chân không vững. Thoáng cái té ngã trên đất. Phát ra, lạch cạch tương đương, một tiếng. Nguyên lai bất chi bất giác đã đi vào một chỗ ao đầm. Bùn nhão không có qua cẳng chân mà không tự giác. Mà bên thân không phải cái gì Bạch Vũ đạo pháp sư. Rõ ràng là một đầu màu hồng đầu lưỡi đồng dạng đồ vật quấn lấy tay trái của hắn hướng phía trước kéo. À yêu quái, tranh, võ quan trong nháy mắt rút ra bên hông bội đao. Hướng phía trước lung tung vung chém. Huyết quang tung tóe bên trong. Đem thịt lưỡi chém thành vài đoạn. Ô oa, một tiếng quái dị thút thít tại ao đầm nổ vang. Võ quan màng nhĩ đau nhói bên dưới. Lại lăn lộn địa leo ra ngoài ao đầm. Ầm ầm, lại một đạo thiên lôi rơi xuống. Trực tiếp rơi vào trong đầm lầy. Quái dị tiếng hét thảm cũng càng thêm bén nhọn. Võ quan che đậy lỗ tai hốt hoảng chạy trốn. Cũng không biết chạy bao lâu. Phía trước cuối cùng có thanh âm huyên náo. Kia là đại đội nhân mã vị trí. Có yêu quái. Có yêu quái, võ quan la lên xông vào đám người. Nhưng rất nhanh bị các loại binh khí giữ lấy trong thân yếu hại. Hắn vừa ngẩng đầu, ánh mắt nhất thời sửng sốt. Chỉ Khánh Hổ tay cầm một thanh nhạn linh đao. Lưỡi đao tự gác ở võ quan cái cổ bên cạnh. Cùng chu vi người đồng dạng dò xét a. Nhìn hắn mặc dù thân khoác giáp trụ, nhưng đầy người bùn bẩn sắc mặt bàng hoàng. Không có chút nào tinh khí thần. Ngươi là quan quân võ quan. Các ngươi người đây. Chẳng lẽ tự thừa lại ngươi một người. Võ quan lúc này như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn nhìn hướng chu vi. Từng cái quần áo không giống nhau. Từng cái đối với hắn mắt lộ ra hung quang. Lại nhìn về phía nơi xa Triệu gia mẫu tử cũng bị bảo hộ ở trung ương. Là các ngươi đám này trọng phạm. Bớt nói nhảm. Là chúng ta đang hỏi ngươi. Các ngươi người đây. Võ quan đao trong tay bị đoạt đi. Cả người bị ép tới quỳ rạp xuống đất. Ta nếu là biết chúng ta người ở đâu. Cho tới sẽ bị các ngươi bắt lại sao. Hiện tại trong núi khắp nơi đều là yêu quái. Chúng ta đều phải cùng chết tại cái này. Ít nói chuyện giật gân. Có người giận mắng. Nhưng bên kia tình huống không quá tốt, thuật sĩ cũng hiểu được đối phương lời nói là đúng. Lệ, lại có một tiếng hạc minh vang lên. Nhưng tại đầy trời tiếng sấm cuồn cuộn cùng khắp núi quỷ khóc sói gào bên trong lại không phải như vậy nổi bật. Nhưng một mực xa sút bất an Triệu Gia Hài đồng tinh thần phấn chấn. Hắn nghe đến rõ ràng, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, phảng phất biết có một cái bạch hạc ở trên trời bồi hồi. Lập tức kêu lên, tiên hạc, nương, là tiên hạc. Hắn còn chưa đi, Triệu Mẫu kéo lấy hài tử vỗ vỗ lưng của hắn, không nói ra lời gì tới. Nàng không nghe thấy cái gì hạc minh, chính cho là hài tử huyễn tưởng. Ô ô, từng đợt thê lương tiếng khóc ở chung quanh vang lên. Bầu trời lôi đình phảng phất cũng càng thêm kịch liệt một chút. Có người đang khóc, liền tại bên kia, nhìn những này giang hồ người có người muốn ly khai. Cũng không quản lập trường làm sao. Cái kia võ quan lập tức hô to. Không muốn đơn độc đi. Đừng đi ra. Kia là trong núi yêu ma quỷ quái. Chúng ta rất nhiều huynh đệ liền là như thế mất tích. Người ngậm miệng. Mặc dù quát mắng võ quan. Nhưng hiển nhiên giang hồ khách nhóm không có bất kỳ người nào tính toán ly khai. Ầm ầm, lại một đạo rực rỡ lôi quang từ trời rơi xuống. Cơ hồ tất cả mọi người đều ý thức che đậy lỗ tai. Điện quang tại toàn bộ trong núi chạy trốn. Vừa mới thút thít phương vị cũng là một trận kêu rên. Lôi quang đi qua. Trong sương mù tựa như đột nhiên lên một trận cuồng phong. Đem sương mù thổi tan một chút đồng thời. Phụ cận nhiệt độ không khí cũng bắt đầu chợt hạ xuống. Tựa như giữa hè thời tiết tại cấp tốc hướng cuối thu cùng trời đông xuất phát. Ô ô ô oa. Chung quanh trong núi rừng đều là các loại quái khiếu. Cứu cứu ta, ai tới cứu cứu ta, loại này kêu khóc cùng tiếng cầu cứu nghe đến người dùng mình. Mà lại cũng càng ngày càng gần. Chung quanh nhiệt độ không khí cũng càng ngày càng lạnh. Hiển nhiên đều đến bất chấp hết thảy trình độ. Một chút vốn là bị trọng thương người càng là bắt đầu bờ môi trắng bệch toàn thân run rẩy. Đám người tụ tập vốn nên là hỏa khí càng mạnh. Nhưng lúc này lại có từng luồng dương khí theo mọi người trên thân bay ra. Dịch thư nguyên hóa hạc tại Hòa Nhạc Sơn bên trong bay một vòng. Tự nhiên cũng nhìn thấy tình huống phía dưới. Nhưng đồng thời, hắn cũng nhìn đến phong hỏa luân hỏa quang cùng hôi miễn thần quang. Cho nên trọng tâm vẫn là Hòa Nhạc Sơn trung ương cái kia một cỗ khí tức ngột ngạt. Giang hồ khách vị trí. Tất cả mọi người đều hoảng hốt lên. Theo bản năng lẫn nhau tới gần, ai cũng biết trong núi này quái dị cực kỳ. Vốn là tình huống không tốt thuật sĩ kia đã sớm không có bất kỳ phù chú. Thậm chí chu sa các vật cũng đã hao hết. Hắn giờ phút này dáng chống đỡ lấy ngồi dậy. Cắn nát ngón trỏ giật xuống chính mình một khối áo lót quần áo màu vàng. Vừa dùng máu vẽ phù, vừa thấp giọng niệm chú. Hoặc là cái này cũng không tính là chú. Đệ tử Tả Quý Xuyên, nguyện gãy cuối đời dương thọ, khấu thỉnh thần che chở, phàm trừ ma phá tà chi thần minh, khẩn cầu đáp lại, khẩn cầu đáp lại. Thuật sĩ đầu ngón tay máu tựa như là không ngừng được đồng dạng không ngừng tuôn ra, vải rách bên trên phù chú cũng tươi đẹp vô cùng. Một chương phù chú vẽ xong, thuật sĩ đã sắc mặt tái nhợt, nhưng cái này còn không có thành, thành bại ở đây nhất cử. Vải rách phù chú hướng lên trời run lên. Thuật sĩ trong miệng lại là một ngụm máu tươi phun về phía phù chú. Đồng thời hai tay khép lại ngón trỏ cùng một chỗ điểm tại phù chú bên trên. Mở. Phù chú chợt lóe, nhất thời biến thành cho bụi. Hòa Nhạc Sơn bên trong. Tại yêu vụ bên trong xuyên hành tìm kiếm hôi miễn nhất thời lòng có cảm giác. Lập tức nhìn hướng một cái phương vị. Tìm tới. Tại kia. Phương hướng kia, thuật sĩ Tả Quý Xuyên thi pháp hoàn tất, cả người khí tức uể oải địa ngã nhào xuống dưới, tầm mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Bên cạnh giang hồ khách lo lắng tiếng kêu đều giống như ở vào thiên ngoại. Nhưng Tả Quý Xuyên trên mặt cũng lộ ra tiếu dung, bởi vì ánh mắt mơ hồ bên trong, một vệt thần quang đã ở trên trời hiện lên, một tên tay cầm họa quyển áo bào rộng thần nhân theo trong sương mù hiện lên. Hắn quanh thân mang theo nhàn nhạt kim quang, quầng sáng chiết xạ tại trong sương mù lộ ra càng thêm thần thánh cùng mông lung. Mà bên cạnh hắn còn có một tên đồng tử, chân đạp hai đoàn liệt hỏa mà tới. Hết chương.